Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, tôn kính trưởng bối. Ngọc Thanh lạc đi về phía trước mấy bước. Trầm Ưng nhạy cảm thấy được nàng thân ảnh. Lúc này khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi. Đợi đến Ngọc Thanh lạc đi đến trước mặt hắn lúc, hắn đã khôi phục bình thường sắc mặt, giống như ngày thường, rất tự nhiên cùng nàng chào hỏi. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Ngọc Thanh lạc nghẹo đầu, cười hỏi. Trầm Ưng ho nhẹ một tiếng, cũng nở nụ cười. Không có chuyện gì, chính là đối với cái này Tú Cảnh Sơn Trang thật tò mò. Liền đi ra đi đi, nhìn xem hoàn cảnh, dù sao cũng là địa phương xa lạ. Mặc dù ngữ điệu vẫn là giống như ngày thường, có thể vẫn còn có chút dị dạng, phảng phất tại kiệt lực giải thích cái gì một dạng. Ngọc Thanh lạc híp híp mắt, a một tiếng. Trầm Ưng thấy thế, sắc mặt cứng đờ, lại vội vàng nói, Ngọc cô nương, không có chuyện gì mà nói, ta đi về trước, Bành Ưng còn hẹn ta một khối luyện võ đâu, đến Tú Cảnh Sơn Trang về sau. Dạ Tu Độc liền không muốn bọn họ ở bên người chờ lấy. Cũng không có chuyện gì bàn giao bọn họ làm. Chỉ là để bọn hắn ở trong sân tùy thời nghe lệnh làm việc. Bởi vậy bọn họ cái này cả ngày cũng không sự tình. Hết lần này tới lần khác Mạc Huyền lại vây tại Diệt Tâm bên người một khối chiếu cố Khương Đại Phu. Cũng chỉ còn lại có hắn và Bành Ưng hai cái cá mè một lứa hàng ngày luyện võ giết thời gian. Ngọc Thanh lạc nhìn hắn một cái, gật gật đầu, ân. Trầm Ưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng không vẻ mặt gì biến hóa. Có thể Ngọc Thanh lạc lại có thể cảm thụ được hắn trở về bước chân đều nhanh hơn không ít, giống như nàng ở phía sau đuổi theo tựa như. Ngọc Thanh lạc đứng tại chỗ một hồi lâu, mới mấp máy môi rơi vào trầm tư. Một lát sau, hỏi theo sau lưng nha hoàn, bên này đi qua là địa phương nào? Nàng chỉ Trầm Ưng vừa rồi dự định đi qua phương hướng. Sau lưng hai cái nha hoàn lặng yên, mới trầm thấp nói ra, bên kia là nhị gia thư phòng. Ngọc Thanh lạc mi tâm đột nhiên vặn lên, Trầm Ưng đi Phạm Bình Quân thư phòng làm cái gì? Tìm Dạ Tu Độc? Không đúng, trong nội tâm nàng ẩn cảm thấy hắn đi vì cử chỉ có chút không đúng. Cô nương, ngài còn đi Lậu Thất sao? Nhìn nàng vẫn đứng tại lớn dưới ánh mặt trời, cũng không có che lấp, lại không nhúc nhích, chính là trên mặt chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi nàng cũng không phản ứng gì. Sau lưng hai cái nha hoàn liếc nhau một cái, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Ngọc Thanh lạc đột nhiên hoàn hồn, chậm rãi thở ra một hơi đến, điều chỉnh một lần phân loạn cảm xúc, gật đầu nói, đi thôi. Ba người liền lại hướng về phòng ốc sơ sài phương hướng đi đến. Sau lưng nha hoàn nhắm mắt theo đuôi đi theo Ngọc Thanh lạc sau lưng, quan tâm cho nàng quạt gió. Lại đi thôi gần nửa khắc đồng hồ, Ngọc Thanh lạc đứng ở Lậu Thất cửa ra vào, bên kia có nha hoàn chờ lấy. Nhìn thấy Ngọc Thanh lạc, vốn định đi vào thông báo, bị Ngọc Thanh lạc đưa tay ngăn lại. Nàng tĩnh tĩnh đứng ở bên ngoài thư phòng một bên. Không lâu sau nhi, bên trong liền truyền ra Phạm Tu Quân tức hổn hển thanh âm. Lão tử dạng này ngồi ngươi không hài lòng, như thế ngồi ngươi lại không hài lòng, ta liền ngồi cái ghế, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngọc Thanh lạc khóe miệng giật một cái, khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy canh giữ ở cửa ra vào nha hoàn nhếch môi. Một bộ xấu hổ bộ dáng, nàng còn chưa kịp tinh tế suy tư, bên trong lại truyền tới Tiêu Ma Ma thanh âm, lộ ra 10 phần nghiêm khắc. Trang chủ đó cũng không phải là ngồi, là nằm. Chẳng lẽ trang chủ cao tuổi rồi, liền cái gì gọi là nằm, cái gì gọi là ngồi đều không phân biệt được sao? Nam Nam đi theo phụ họa, đúng đúng đúng, trang chủ thúc thúc ngươi dạng này toàn bộ thân thể trượt xuống đến, nâng cao bụng thật là khó nhìn. Nội dung chính ngồi ở chỗ này, đến nhìn ta một chút, giống như là ta cũng như thế. Phạm Tu Quân sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, mất hứng, lão tử cứ như vậy ngồi, các ngươi lại có dị nghị, liền đem các ngươi hai cái ném ra ngoài, có nghe hay không? Ngọc Thanh lạc lặng lẽ đi đến cửa sổ, mở cửa sổ phía dưới, chỉ thấy Phạm Tu Quân hung dữ trừng mắt một lớn một nhỏ. Tiêu Ma Ma thần sắc trang nghiêm, nhếch môi cầm thước tiến lên liền đánh hắn một cái. Trang chủ đừng quên đáp ứng tiểu thư nhà chúng ta sự tình. Người nếu không phục quản giáo, cũng đừng trách ta không khách khí. Đừng trách ta không khách khí. Nam Nam đi theo gọi. Tiêu Ma Ma khí lực không lớn. Cái kia thước đánh vào sau cẩu thả thịt dày Phạm Tu Quân trên người một chút cũng không đau nhức. Nhưng hắn hay là làm bộ như muốn bị tát choáng váng một dạng tư thái nhảy dựng lên. Lão bà tử, lại cử động ta. Ta giết ngươi có tin không? Tiêu Ma Ma cười lạnh. Chàng chủ nếu là dám, vậy liền thử một lần. Tiêu Ma Ma trong cung ở lại lâu. Trước kia đến hoàng hậu nương nương đặc cách. Liền xem như trong cung không nghe lời công chúa hoàng tử. Nàng đều có thể lạnh lùng giáo huấn. Huống chi là dạy mãi không sửa Phạm Tu Quân. Nhìn xem hắn bộ dáng này. Tiêu Ma Ma ngược lại bị khơi dậy đấu trí. Không đem hắn những cái kia loạn thất bát tao quen thuộc cho sửa đổi đến. Nàng thật đúng là uổng phí hoàng hậu nương nương nhiều năm dạy bảo. Phạm Tu Quân nhìn nàng khí thế dâng cao. Lập tức cắn răng nghiến lợi đứng lên. Dứt khoát trực tiếp nhảy lên cái bàn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Người đừng cho là ta không dám. Người nói đến cùng cũng bất quá là một hạ nhân mà thôi. Nếu là thật làm phát bực ta. Ta chính là giết ngươi. Dạ Tu Độc cũng không thể làm gì ta. Nam Nam đứng ở một bên ngẩng lên đầu nhìn xem hắn. Cảm giác cổ có chút mỏi. Liền hướng phía sau lui lại mấy bước. Rồi mới lên tiếng. Có thể bắt ngươi thế nào? Tiêu Ma Ma không phải phổ thông hạ nhân a, nàng là Thiên Vũ Quốc Hoàng hậu nương nương trợ thủ đắc lực. Là ta ân nhân cứu mạng. Là mụ mụ tôn kính nhất yêu thích trưởng bối. Lần trước có người tổn thương Tiêu Ma Ma, mẫu thân của ta trực tiếp chém đứt hắn một đôi tay. Người muốn là giết Tiêu Ma Ma lời nói. A, ta đoán chừng mụ mụ sẽ đem ngươi làm thành người ngốc. Phạm Tu Quân không hiểu dùng mình một cái. Quay đầu nhìn Tiêu Ma Ma vẫn là một bộ ngươi muốn là dám động thủ ta liền đem đầu đưa tặng cho. Ngươi chặt bộ dáng. Vậy mà cảm thấy có chút khí nhược. Được rồi. Nữ nhân đều là không nói đạo lý. Cái này cũng không phải là bản thân quý phủ nữ nhân. Hắn không chấp nhặt với nàng. Bởi vậy, Phạm Tu Quân trực tiếp đem mục tiêu tập trung ở Nam Nam trên người. Tiểu tử, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Ta thế nhưng là ngươi trưởng bối. Cái này vị Tiêu Ma Ma tất nhiên như vậy hiểu được lễ nghi quy củ. Chẳng lẽ không dạy ngươi cái gì gọi là tôn kính trưởng bối sao? Ngọc Thanh Lạc nhịn không được hơi nhíu mày lại. Nàng thế nào cảm giác Phạm Tu Quân nói ra như vậy lời nói. Không hài hòa cảm giác quá cường liệt đâu. Phía sau nàng hai cái nha hoàn liếc nhau một cái. Không hiểu có loại muốn quay người rời đi xúc động. Các nàng nghe nói. Cái này gọi là Nam Nam tiểu hài tử công phu rất cao. Sẽ không một cái không cao hứng. Liền cùng trang chủ đánh lên a. Trang chủ tính tình. Loại chuyện này rất có thể phát sinh. Nếu là đứa bé này cũng là như thế. Vậy liệu rằng từ bên trong đánh tới bên ngoài. Nam Nam vẫn là ngẩng đầu nhìn hắn. Có chút cố hết sức bộ dáng. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng bản thân tranh thủ thời gian lớn lên. Giống như bọn họ cao. Liền không cần luôn ngưỡng mộ bọn họ. Cổ quá mệt mỏi. Tiêu Ma Ma đương nhiên dạy qua ta tôn kính trưởng bối. Nam Nam chững chạc đàng hoàng gật gật đầu. Rất chân thành nói chuyện cùng hắn. Bất quá, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.